Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149 này có tính không đường. Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm không có đi rất xa, ở một cái an toàn thông đạo ngoài cửa dừng lại, thuận đường đem cửa đóng lại, ngăn cách bên ngoài lui tới tiếng người. Quý Mặc Sâm buông ra Nam Hy thủ đoạn, lãnh đạm dựa vào một bên vách tường. Chuyện gì, ta cho rằng ngươi đem ta kéo qua tới là có việc cùng ta nói, Nam Hy nói. Ánh mắt trên dưới đem Quý Mặc Sâm đánh giá một lần. Tuấn Mỹ nam nhân lạnh nhạt sắc mặt, áo sơ mi nút thắt khấu đến cổ. Buông xuống mặt mày thấy không rõ hắn trong mắt cảm xúc. An tĩnh không phát hỏa thời điểm cấm dục cao nhã. Lại có lợi kiếm tàng vỏ bí ẩn quân nhân khí chất. Quý Mặc Sâm nâng lên mí mắt. Một đôi mắt phượng sắc bén ánh mắt xông thẳng nàng. Ngươi ở trên sân khấu cho ta vứt mị nhãn chẳng lẽ là mắt rút gân? Nam Hy khóe miệng rất nhỏ vừa kéo. Ở vứt mị nhãn cùng mắt rút gân hai lựa chọn thượng. Lựa chọn người trước, ta còn tưởng rằng ngươi nhìn không ra tới, Nam Hy nhợt nhạt cong mi. Quý Mặc Sâm mắt lạnh xem nàng, trên mặt bất động thanh sắc. Ngay lúc đó tình huống, ngồi ở cái kia vị trí thượng chỉ có hắn cùng Hứa Mộ hai người. Nam Hy khiêu vũ ca hát thời điểm, trong lúc vô ý thổi qua tới ánh mắt tựa móc, đem người tâm câu đến lên lên xuống xuống. Thực sự khó mà nói Nam Hy xem rốt cuộc là hắn, vẫn là Hứa Mộ, bởi vì từ Hứa Mộ vị trí đi xem, cũng sẽ cảm thấy Nam Hy xem chính là chính mình. Quý Mặc Sâm nói được đạm nhiên tự tin, ở không được đến Nam Hy thừa nhận phía trước, hắn bổn không thể chắc chắn chính mình suy đoán chính xác. Chuyện gì, Quý Mặc Sâm lại lần nữa hỏi, ngữ điệu lộ ra hai phân không kiên nhẫn. Nam Hy cũng không cùng hắn thừa nước đục thả câu, trên mặt tươi cười càng sâu. Nhu Hòa nói, Quý Boss, chuyện của ta ngươi không sai biệt lắm đều đã biết. Quý Mặc Sâm ánh mắt thâm thúy, hiện lên một mạt u quang, không sai biệt lắm đều đã biết. Cái này thật đúng là không phải không sai biệt lắm, mà là kém quá nhiều mới đúng. Tư liệu văn kiện thượng vừa xem hiểu ngay thiếu nữ sinh hoạt tin tức. Cùng trước mắt người này hoàn toàn bất đồng. Lớn mật, xảo quyệt, quái đản, cổ quái, còn có hạ cờ tướng. Đua xe, không giống nhau là hắn biết đến. Ta thật đáng thương, không riêng bị cha cha đuổi ra gia môn, còn bị muội trộm đi chính mình tự nghĩ ra ca khúc. Nam Hy chớp chớp mắt, nhấp môi. Hảo không ủy khuất nhìn Quý Mặc Sâm ân y không biết vì cái gì. Quý Mặc Sâm nhìn nàng làm bộ làm tịch bộ dáng, có điểm muốn cười. À, đáng thương, trang cái gì đáng thương. Cho người ta hạ ngáng chân chơi dao nhỏ thời điểm, hung hãn đến liền mệnh đều dám chơi. Nói trọng điểm ân y, Quý Mặc Sâm bất động thanh sắc. Nửa điểm biểu tình cũng chưa cấp Nam Hy. Như vậy hắn, làm Nam Hy cũng đoán không ra hắn trong lòng ý tưởng. Chớp chớp mắt liền nói. Trọng điểm chính là ta bắt được Nam Linh trộm ta ca khúc chứng cứ. Tính toán lần này thi đấu sau khi kết thúc, đem chứng cứ tuyên bố đi ra ngoài, đem Nam Linh cấp đưa vào trong nhà lao, thấy Quý Mặc Sâm vẫn là không có gì phản ứng. Nam Hy thu hồi tiếp cận hắn thân mình, đứng ở hắn đối diện thần sắc thản nhiên nói, loại này dèm pha khẳng định sẽ đối Vườn Trường Thanh Âm có ảnh hưởng. Liên lụy người không ít, trước mắt làm Vườn Trường Thanh Âm tiết mục lớn nhất đầu tư phương ngươi. Ta tưởng ta nên trưng cầu một chút ngươi thái độ, phía trước Lạc Kỳ Hoành lời nói. Nam Hy vẫn là nghe đi vào, suy xét đến chính mình cùng Quý Mặc Sâm phức tạp quan hệ. Vạn nhất người này thật trừu não lại nhằm vào chính mình. Thật đúng là rất phiền toái. Mặt khác, Quý Mặc Sâm còn từng có hảo tâm làm chuyện xấu tiền khoa ở. Không đánh một tiếng tiếp đón liền đem Nam Hạo lỗi đá ra đầu tư phương. Nam Hy liền cảm thấy cùng hắn trước tiên thương nghị một chút không phải là không thể. Đặc biệt là mới từ Hứa Mộ nơi đó được đến cái kia cổ quái tin tức sau. Từ hai người cãi nhau sau gặp lại, Quý Mặc Sâm biểu hiện liền rất kỳ quái. Sự ra khác thường tức vì yêu. Trước tiên dự phòng tổng không sai. Đem nói cho hết lời Nam Hy liền nhìn Quý Mặc Sâm phản ứng. Người sau dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. Như suy tư gì bộ dáng. Nam Hy vừa định hỏi hắn thế nào. Quý Mặc Sâm tiếng nói vang lên. Ngươi cũng sẽ có như vậy ngoan thời điểm. Nam Hy, ngoặc kép. Ngươi có ý tứ gì, trước tiên thông báo. Trưng cầu thái độ của hắn. Như vậy ngoan kẻ lừa đảo. Làm Quý Mặc Sâm không quá thói quen. Thấy Nam Hy khẽ cau mày. Rất có dây tiếp theo liền phải tìm đường chết dấu hiệu. Quý Mặc Sâm như suy tư gì nhìn nàng. Nhàn nhạt nói. Đem đồ vật giao cho Triệu Kiệt Du. Phía trước giúp ngươi giải quyết tư pháp vấn đề luật sư. Sẽ xử lý tốt chuyện này. Nam Hy sửng sốt hạ. Một không cẩn thận liền đã quên vừa định thứ Quý Mặc Sâm nói. Dáng vẻ này bị Quý Mặc Sâm thấy. Trở thành nàng ngầm đồng ý. Nam nhân lạnh nhạt môi rất nhỏ giơ lên. Không chút để ý ngữ khí nói. Ngươi một lòng đặt ở thi đấu thượng. Đừng động mặt khác sự. Quán quân cũng sẽ là của ngươi. Nam Hy bừng tỉnh. biểu tình càng kỳ quái. Ánh mắt vi diệu nhìn Quý Mặc Sâm, ân y quả nhiên nàng không đoán sai. Quý Mặc Sâm thật sự muốn phủng nàng. Tuy rằng ngay từ đầu liền có như vậy suy đoán. Bất quá thật từ Quý Mặc Sâm trong miệng nói ra. Cảm giác hoàn toàn bất đồng. Quý tiên sinh, Nam Hy chần chờ nói. Ngươi có phải hay không buổi sáng ra cửa quên uống thuốc đi? Không cần nói lời cảm tạ, Quý Mặc Sâm đạm nói. Đem thiếu nữ rối rắm thần sắc thu vào đáy mắt. Đen nhánh như uyên trong mắt cực nhanh xẹt qua một mặt ý cười. Đạm mạc nói, ngươi còn có thừa khoản ở ta này. Chỉ cần ngươi thiếu chọc điểm phiền toái. Đừng làm cho lão gia tử nhọc lòng. Nam Hy tỉnh ngộ lại đây. Quả nhiên, việc công xử theo phép công thái độ mới là Quý Mặc Sâm. Đại khái lại là lão gia tử cho hắn gọi điện thoại. Suy xét đến lần này hai người còn tính nói chuyện với nhau vui sướng. Đạt thành chính mình thử cùng mục đích. Đối hắn cong mi cười. Trong mắt thoảng qua suy nghĩ. Ngọt ngào nói, quý tiên sinh. Kỳ thật ngươi hảo hảo nói chuyện vẫn là khá tốt ở chung một người, mấu chốt là hảo hảo nói tiếng. Người, vốn dĩ liền ái bưng tư thái xem thường người, còn nói lời nói độc miệng. Như vậy ngươi chú cô sinh biết không? Phát hiện chính mình vẫn là nhịn không được đường tàng đao đâm Quý Mặc Sâm một câu. Nam Hy lập tức xoay người liền tính toán đi. Quý Mặc Sâm đối nàng trước nay không nhiều ít kiên nhẫn. Có thể cùng nàng nói nhiều như vậy cũng là vì lão gia tử. Nếu sự tình nói xong vậy từng người tan vỡ. Ở Quý Mặc Sâm trong tầm mắt, trông thấy thiếu nữ quân trang váy ngắn bao vây mạn rượu dáng người. Ánh mắt trầm xuống mày liền nhíu. Một bàn tay đem Nam Hy giữ chặt. Bị ngăn trở đường đi Nam Hy trong lòng lộp bộp một chút. Vẻ mặt vô tội quay đầu lại đối Quý Mặc Sâm. Quý tiên sinh, ngạch, nam nhân lạnh mặt đem tây trang áo khoác cởi ra. Đi phía trước một bước liền cùng nàng mặt đối mặt gần sát. Ngoặc kép, Nam Hy đều có thể ngửi được hắn trên người nhàn nhạt tựa cỏ xanh lại tựa thanh tuyết hương vị. Cụ thể là cái gì hương vị? Nam Hy không thể nói tới. Như có như không thực sạch sẽ. Rồi lại đều không phải là thật sự sạch sẽ đến nhạt nhẽo vô vị. Ở Nam Hy ngắn ngủi nghi hoặc. Quý Mặc Sâm duỗi tay lại đây. Nam Hy bản năng căng thẳng thân hình. Tính toán ngăn cản hắn hành vi khi. Bị Quý Mặc Sâm cười như không cười xem xét mắt. Giống như ở không tiếng động cười nhạo nàng suy nghĩ nhiều. Cho rằng hắn muốn làm cái gì? Ngươi không muốn làm cái gì? Ai ta như vậy gần làm gì? Nam Hy trong lòng nói còn chưa nói xuất khẩu. Trên eo liền cảm giác được căng thẳng. Cúi đầu vừa thấy phát hiện thuộc về nam nhân tây trang áo khoác. Hai cái tay áo hệ ở nàng eo trước. Lời nói ngoài lề. Này xem như phát đường sao. Ân, gần nhất đầu óc cung huyết không đủ. Khi tốc nghiêm trọng giảm bớt. Sau đó nhìn máy tính thời điểm liền suy nghĩ. Ta nếu là giảm bớt đổi mới. Có thể hay không bị các ngươi đánh chết. Gạch dưới. 3. Gạch dưới quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.